Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1920, một dắt một dẫn. Keng, chòm song tử bốn tay quét qua, bốn thanh đao đen mũi nhọn ma sát, phát ra chói tai âm thanh. Mặc dù vết thương đối với chòm song tử mà nói cũng không có bao nhiêu sát thương, nhưng thụ thương tuyệt đối không phải một cái vui vẻ sự tình. Chòm song tử mặc dù mặt không biểu tình, nhưng không đại biểu sẽ không phẫn nộ. Tựa như dã thú bị thương, loại thời điểm này biểu đạt phẫn nộ là một loại bản năng. Dù là chòm song tử vết thương trên người chính đang nhanh chóng khép lại, tiếp theo một cái chớp mắt, chòm song tử hướng phía đằng trước nhảy ra. Này một lần, chòm song tử không có lựa chọn tiềm ẩn, mà là chính diện chiến đấu. Tới tốt lắm, Diệp Sát không sợ chòm song tử cùng chính mình đánh, liền sợ chòm song tử giấu đi cùng chính mình đánh, như thế mới sẽ lộ vẻ phiền phức. Nhưng là, giả thoáng một thương, chòm song tử nhìn như điên cuồng hướng lấy Diệp Sát nhào tới. Nhưng liền ở khoảng cách Diệp Sát đại khái 5-6 mét địa phương, chòm song tử bóng người lóe lên, bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Chân chính công kích đến từ cung nhân mã. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cốt tiễn liên xạ, cung nhân mã tại phía dưới liên tục phát xạ cốt tiễn. Xạ tốc cùng cốt tiễn số lượng đều so trước đó kinh khủng rất nhiều. Không ngừng đánh xuyên qua rồi cao ốc, hướng lấy Diệp Sát tiến hành xạ kích. Kiến trúc phá toái nổ vang âm thanh liên tục xuất hiện. Một vòng phá toái hang lớn liên tục xuất hiện. Sau đó, ầm ầm, xuất hiện lần nữa rồi một tiếng nổ vang. Tiếp lấy cao ốc một góc triệt để phá toái. Rốt cuộc không cách nào trèo trống, bắt đầu hướng lấy phía dưới đổ sụp. Diệp Sát có thể cảm giác được dưới chân lắc lư. Lập tức mặt đất vị trí, một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên nhảy ra, sau đó hướng lấy phía trên phun ra ra trang giấy. Những cái kia trang giấy ở gió chảy dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay tới. Sau đó ở Diệp Sát phía sau tạo thành rồi giấy cánh. Giấy cánh vỗ, Diệp Sát lập tức bay lên. Chòm song tử đã biến mất, nhưng Diệp Sát biết rõ chòm song tử còn ở mái nhà một vị trí nào đó. Chỉ là lần nữa ẩn giấu bắt đầu, chờ đợi lấy có thể thích hợp cơ hội công kích. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng xuống đất lao xuống. Diệp Sát mặc kệ chòm song tử, mà là hướng thẳng đến cung nhân mã rơi xuống. Nữa không chung, Diệp Sát liền một kiếm hướng về mặt đất chém ra. Thanh thúy tiếng kiếm reo tại lúc này vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh kiếm từ không trung rơi xuống, hướng lấy cung nhân mã đánh xuống. Ầm ầm, cơ hồ là ở ánh kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt, đại địa liền bắt đầu không ngừng rung động. Sau đó đầu kia đường phố bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện rồi một đạo khe nứt to lớn, trực tiếp từ đầu phố lan tràn đến rồi cuối phố. Bốn phía một chút thấp bé kiến trúc, bởi vì mặt đất rung động duyên cớ, bắt đầu không ngừng đổ sụp xuống tới. Vô số gạch ngói vụn chồng chất cùng một chỗ. Diệp Sát rơi xuống đất, nhanh chóng hướng lấy nhìn bốn phía. Không có phát hiện cung nhân mã tung tích, nhưng Diệp Sát biết rõ cung nhân mã liền ở bốn phía. Vừa rồi một kích kia còn chưa đủ lấy giết chết cung nhân mã. Diệp Sát ánh mắt cấp tốc từ bốn phía đảo qua. Cung nhân mã tiềm ẩn năng lực có lẽ không bằng chòm song tử xuất sắc như vậy, nhưng Diệp Sát tin tưởng cung nhân mã khẳng định có phương diện này năng lực. Một tên ưu tú xạ thủ cũng không ánh sáng cần lấy chuẩn. Tiềm ẩn chạy trốn cùng truy tung mục tiêu tất nhiên cũng cần phải 10 phần ưu tú mới sẽ đủ cường đại. Lúc này đồng thời, Diệp Sát nghe được rồi vang động, ngẩng đầu nhìn lại, chòm song tử chính ở cao tốc từ trên lầu đi xuống. Chòm song tử xuống lầu phương thức rất trực tiếp cũng rất bạo lực. không ngừng hướng xuống nhảy rơi, sau đó đem đao đen đâm vào vách tường bên trong hòa hoãn. Tiếp lấy rút đi ra, sau đó lại đâm vào đi. Ở chiến đấu phương diện trí khôn, chòm sao quái vật vẫn là không thể khinh thường. Chòm song tử trực tiếp từ lâu trên nhảy rơi xuống tới cũng sẽ không có chuyện gì. Đã nhưng như thế, vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì không cho Diệp Sát công kích cơ hội, tiếp nhận trùng kích quá lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp đi hóa giải, mà vậy liền là tốt nhất cơ hội công kích. Giây lát, chòm song tử rơi xuống đất trên, nhưng công kích như cũ không phải tới từ chòm song tử, mà là cung nhân mã. Kia cốt tiễn đến dị thường đột ngột, bởi vì không phải hướng thẳng đến Diệp Sát bắn tới, mà là mượn một tòa cao ốc xem như công sự che chắn. Lợi dụng đường vòng cung vòng qua cao ốc về sau, hướng lấy Diệp Sát rơi xuống. Diệp Sát nói, coi là dạng này liền có thể che lấp thân hình rồi sao? Diệp Sát bỗng nhiên một quyền hướng lấy kia tòa đại lâu đánh ra. Dòng điện phun trào, đánh trúng cao ốc tường ngoài, liền đánh xuyên ra một đạo hang lớn. Diệp Sát không chút do dự chạy nhanh. Diệp Sát mục tiêu đã thay đổi, hiện ở mục tiêu là trước hết giết cung nhân mã. Đã nhưng tùy tiện giết chết một cái trong đó, cũng có thể làm cho đối phương mất đi phối hợp, sức chiến đấu đại giảm nói. Diệp Sát đương nhiên lựa chọn cung nhân mã. Dù sao, cung nhân mã thoạt nhìn hoàn toàn chính xác so chòm song tử dễ dàng giết một chút. Chòm song tử tốt xấu còn có cận chiến thời điểm, cung nhân mã tựa hồ hoàn toàn không có cận chiến năng lực. Chỉ ít cho đến trước mắt hoàn toàn không có, nhanh chóng tiến vào kiến trúc. Diệp Sát cũng không trì hoãn, một đường hướng về phía trước chạy nhanh, sau đó lại lần đấm ra một quyền, một đạo dòng điện hướng về phía trước bắn ra sau, đem khác một bên vách tường cho oanh sập. Diệp Sát nhanh chóng xuyên qua phá toái vách tường, đi đến khác một bên vách tường trên, không có vật gì. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức mắng nói, đáng chết. Diệp Sát phát hiện chính mình sơ sẩy rồi, cung nhân mã đã nhưng không cần con mắt liền có thể chính mình vị trí tiến hành xạ kích. Như vậy, liền có thể không cần con mắt xác định, cũng có thể biết rõ chính mình cao tốc tiếp cận mà chạy trốn. Diệp Sát chỉ mới nghĩ lấy tầm mắt của chính mình bị cao ốc cách trở, thông qua mũi tên đến xác nhận cung nhân mã đại khái vị trí. Lại quên rồi cung nhân mã cũng không cần như thế phiền phức. Ầm ầm, lúc này, Diệp Sát phía sau vang lên rồi tiếng nổ vang. Chòm song tử xông rồi ra đến, thả người nhảy lên, bốn tay nâng đao, hướng lấy Diệp Sát lần nữa chém rớt xuống tới. Diệp Sát giơ kiếm ở trước người, cạch một tiếng, liền trực tiếp chống đỡ rồi chòm song tử bốn thanh đao đen. Răng rác, Diệp Sát dưới chân mặt đất phát ra vỡ vụn tiếng vang. Tiếp lấy một tiếng nổ vang, dưới chân mặt đất triệt để vỡ nát, hướng về phía dưới sụp đổ. Diệp Sát giữ tợn nói, không dứt. Diệp Sát tay trái ở đây là kiếm trên đột nhiên nhẹ bắn rồi một chút. Tâm kiếm, một vòng ánh kiếm bỗng nhiên đẩy ra, chém chòm song tử thân trên, đem chòm song tử cho một đòn chém bay ra ngoài. Một đòn về sau, Diệp Sát mãnh liệt hướng về mặt bên lại chém một kiếm. Lại là cung nhân mã lần nữa ra tay. Một chi to lớn cốt tiễn chính hướng lấy Diệp Sát phương hướng nhanh chóng bay tới. Chi kia cốt tiễn có đủ cổ tay cánh tay phẩm chất, đại khái 2 mét dài, cùng ánh kiếm đụng vào nhau về sau, liền bị Diệp Sát chém ra ánh kiếm cho cắt vỡ nát. Nhưng là, công kích cũng không ngừng lại. Ở Diệp Sát đem cốt tiễn chém vỡ trong nháy mắt, vô số thật nhỏ cốt tiễn từ kia to lớn cốt tiễn bên trong bắn ra đến, lần nữa hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay vụt. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Những cái kia cốt tiễn không ngừng rơi xuống đất, mặt đất bị đánh trúng, lập tức nổ tung hố sâu. bốn phía vách tường bị đánh trúng, lập tức bị vỡ nát. Trong chớp mắt, mảng lớn cát bụi đẩy ra, che lấp mảng lớn khu vực. Sau đó, một đạo ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, đem phía trước cát bụi cho bỗng nhiên mở ra. Sau đó hướng lấy cuối phố phương hướng mà đi, bởi vì kia to lớn cốt tiễn đến từ cuối phố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.